Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1890, Medusa 43. Người đăng, HGSO Zimozese. Hera đem Ninh Thư dẫn tới một cái cửa đồng trước đó. Hera mở ra cửa đồng, tiến vào một cái cung điện chi. Đây cũng không phải là phong thanh gì. Hơn nữa tiếng hít thở. Nơi này nhưng đang ngủ say ba cái người khổng lồ Titan. Ninh Thư nhìn thấy rớt hai tay hai chân bị tỏa liên chụp đứng lên. Liền phần bụng đều xích sắt bị quấn quanh. Thần tình kia cùng muốn đem Ninh Thư ăn sống nuốt tươi. Hera quay đầu nhìn, thế mà cười một tiếng. Hắn đều không phải thần vương. Chẳng lẽ còn muốn ở tại Olympus rừng thần sơn sao? Hừ. Hera theo xoang mũi hừ một tiếng. Ninh Thư lập tức nói ra. Đều đến lúc này không phải vờ vịt nữa. Loại này giả bộ như phi thường cừu thị tiết mục vô dụng. Hera cao quý lãnh diễm. Nhàn nhạt nói ra. Bây giờ nói không biết chậm. Rớt trong lòng hoa cẩu. Hắn là muốn để Hera đem người giết đi. Không thể để cho nữ nhân này uy hiếp được thần. Kết quả đem người mang đến. Ninh Thư sắc mặt không khó coi. Hướng Hera nói ra. Xem ở đều là nữ nhân phần. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn ta hoa dung nguyệt mạo chôn vùi tại dạng này tối. Tâm không mặt trời địa phương sao. Hơn nữa ngươi còn không cho ta vĩnh bảo. Thanh xuân thần quả. Ninh Thư. Hera đi đến rớt trước mặt. Vươn tay vỗ vỗ rớt bả vai. Vỗ nhẹ nhẹ rơi bả vai. Hắn cho bụi. Đệ đệ. Ta biết bên cạnh ngươi không thể thiếu nữ nhân. Hiện tại, ta mang cho ngươi một nữ nhân tới. Làm bạn ở bên cạnh ngươi. Cho là tỷ tỷ bồi. Tại bên cạnh ngươi, tỷ tỷ hiện tại là thần vương. Muốn quản lý chư thần. Cho, nên, không có thời gian dư thừa sang đây xem ngươi. Làm nữ nhân này thay thế. Ta làm bạn ngươi đi. Rớt khóe miệng giật giật. Hắn tóc màu vàng lộn xộn khoác lên mặt. Nhìn phi, thường chật vật, không còn có trước đó vạn thần chi vương phong thái. Không có, thực lực cường đại, cũng không có quyền khuynh thiên hạ quyền lợi. Rớt thân, mị lực bị tước đoạt rất nhiều. Người yên tâm, đệ đệ, nàng sẽ vẫn luôn bồi bạn ngươi. Thực sự không được, ta, ban thưởng nàng vĩnh sinh, vẫn luôn bồi bạn ngươi như thế nào? Hera, nhìn như là một cái yêu thương đệ đệ. Tha thứ thê tử nữ nhân. Rớt nhìn thấy Ninh Thư như vậy. Rên khẽ một tiếng. Kém chút phun ra một hơi. Kim huyết. Không muốn ban cho nàng vĩnh sinh. Nàng sẽ là thần đại địch người. Tỷ tỷ. Ngươi tại sao là không chịu tin tưởng ta? Rớt tận tình khuyên bảo nói. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là. Nữ nhân này lưu tại nơi này. Hắn nguy hiểm. Có thể cạo chết Athena cùng Poseidon. Nhất định có thể chơi chết bị trói. Đứng lên. Không có vũ khí chính mình. Hera thay rớt sửa sang một chút tóc. Chờ tỷ tỷ có rảnh rỗi. Tỷ tỷ sẽ đến xem. Ngươi. Hera vừa đi. Ninh Thư cùng rớt mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không khí ngoại trừ. Phần phật giống như gió lốc Titan tiếng hít thở. An tĩnh có chút. Đáng sợ. Ninh Thư ngồi trên mặt đất. Nhìn chật vật rớt. Ngươi làm sao làm đến chật vật như vậy? Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, phát hiện Hera cũng không có đi xa. Ninh Thư phát hiện thế giới này hoa quả rất ngọt a, xem như quả dại cũng là trình độ nhiều, ngọt phần cao, đoán chừng là ít ô nhiễm, linh khí nhiều. Nguyên nhân có bản lãnh làm, ngươi có bản lãnh thừa nhận nha. Rất nhìn chằm chằm Ninh Thư. Người giết Poseidon cùng Athena. Rớt nhắm lại hai mắt. Hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nữ nhân này. Cái kia, người có thể thả ta ra ngoài sao? Ninh Thư hướng rớt hỏi. Ninh Thư than thở. Mặt mày của ta nguyệt mạo muốn chôn vùi tại dạng này tối. Tâm không mặt trời địa phương. Ngẫm lại đều cảm thấy thật không cam lòng. Ninh Thư một bên líu lo không ngừng nói mình như thế. Nào hoa dung nguyệt mạo. Một bên khóc sướt mướt, u oán không, nói mình không muốn nơi này ở lại. Đứng tại cửa đồng trước Hera rời đi. Hết chương.